Chương 19. Ba giờ sau, xe dừng lại ở phía trước một căn biệt thự nhỏ, ba tầng, lịch sự, tào nhã. Ông bà nội Trúc Tinh Giao đều là thành phần trí thức. Bác cả của Trúc Tinh Giao là hiệu trưởng trường cao trung của thành phố. Cô là giám đốc quản lý cao cấp ngân hàng, còn Trúc Vân Bình trước kia lại là giáo sư đại học. Cho nên Trúc gia xem như dòng dõi thư hương. Còn hai ngày nữa mới đến ngày trừ tịch. Lão Lưu đem hành lý sau xe dọn xuống, Trúc Vân Bình cho ông nghỉ về nhà ăn Tết. Lão Lưu đi phía trước, lặng lẽ nói một câu với Trúc Tinh Giao. Tiểu thư, cô chú ý một chút nhé. Vẻ mặt Trúc Tinh Giao mờ mịt, nhìn Lão Lưu lên xe đi rồi cũng chưa phản ứng lại được. Cô nên chú ý cái gì? Nhà bác trai cả có hai con trai. Nhà cô cũng là một con trai. Trúc Tinh Giao là cháu gái duy nhất nên rất được yêu chiều. Bất cứ khi nào cô cũng là người được thiên vị nhất. Tết âm lịch này, có người thì có tư vị, cũng có người thật sự quá dày vò. Tiền đánh bạc của Giang Cẩm Huy bị giang đồ móc lấy hết toàn bộ, lại không mượn được tiền ở đâu. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng Thư Nhàn gây lộn, cãi vã một trận. Chỉ cần không động tay, động chân, giang đồ đều mặc kệ. Một buổi tối, anh dắt tai nghe lên, đi ra hẻm Hà Tây. Cũng không đi xa, liền đứng ở đầu ngõ, dựa vào tường gạch đỏ, nhìn xe, người đi qua đi lại. Không biết từ khi nào, Lâm Dây Ngữ cũng lại đây. Đột nhiên nhảy đến trước mặt anh kêu to, định hù dọa một cái. Đáng tiếc, giang đồ liền động cũng chưa động, rũ mắt nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc nghếch. Lâm Dây Ngữ hừ một tiếng. Cậu suy nghĩ cái gì mà mê mẩn như vậy? Trong tai nghe đang nghĩ đến tiếng của Trúc Tinh Giao chào Bế Mạc, giang đồ nghe vô số lần thanh âm này. Nghĩ đến Trúc Tinh Giao, anh nói ở trong lòng lại tỉnh bơ không biến sắc. Không có gì, đang nghĩ khai giảng nhanh đến đi. Vừa rồi, Lâm Dây Ngữ ra cửa còn nghe thấy Giang Cẩm Huy gọi điện thoại vay tiền. Ngẫm lại, ăn Tết đối với giang đồ mà nói thật không có gì thú vị. Cô thở dài, quay đầu lại hỏi. Tớ nghe nói sang năm hẻm Hà Tây có khả năng sẽ bị phá bỏ và di rời. Đền bù tính theo đầu người. Cậu cảm thấy lần này có thật sẽ như vậy không? Mặt giang đồ không biểu tình, nhạt nhẽo, nói. Tớ không biết. Chuyện phá bỏ và di rời này đã nói 10 năm. Có nói tính tỷ lệ diện tích, có nói tính theo đầu người. Rốt cuộc thế nào, hiện tại còn chưa có xác định xuống. Tuy rằng giang đồ không hỏi qua, nhưng cũng đoán được đây là nguyên nhân vì cái gì mà Thư Nhàn bị Giang Cẩm Huy đánh vài lần đều cắn răng không chịu ly hôn. Nói ly hôn, phá bỏ và di rời, liền một phân tiền cũng không đến tay. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều chỉ khổ, thật tính là vì cái gì đây? Ba ngày sau, học kỳ 2 chính thức khai giảng. Một nghỉ đông không gặp, cái đầu nam sinh giống như lại bớt đi một thoáng. Nữ sinh lại trở nên xinh đẹp một chút. Trong phòng học cãi cọ, ồn ào, chỗ ngồi tạm thời dựa theo ngồi ở học kỳ 1. Trúc Tinh Giao quay đầu lại nhìn Giang Đồ hỏi anh. Giang Đồ, trước trừ tịch 2 ngày, có phải cậu đi qua biệt thự Tinh Uyển bên kia không? Tớ thấy giống như là cậu. Giang Đồ sửng sốt, lúc ấy anh không cố tình trốn, lại không nghĩ rằng cô sẽ nhìn thấy. Anh nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô, bỗng nhiên không nói dối được. Anh nhìn cô. Ừ, tớ chạy bộ. Giang Đồ không mang mắt kính, màu da trắng xanh, đôi mắt đen nhánh thâm trầm. Không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần Trúc Tinh Giao đối diện với anh như vậy đều cảm thấy tựa hồ như trong mắt anh có ẩn giấu rất nhiều lời nói. Cô hơi ngẩng đầu, cười rộ lên. Trời lạnh như vậy mà cậu còn chạy bộ à? Giang Đồ rũ mắt xuống, thấp tiếng mà nói. Ừ. Khai giảng là vào thứ 6 đầu tiên. Trúc Tinh Giao lại nhận được thư tình bạn học gì? Chắc là bỏ vào ngăn bàn học của cô vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Đôi khi cô thấy Lục Tễ cười với cô ở trên hành lang, tâm tình cô đều cảm thấy có chút khẩn trương lên, sợ bị người khác phát hiện ra cái gì. Mỗi lần Lục Tễ nhìn đến bộ dáng cô né tránh kiêng dè, trong lòng đều thấy buồn buồn, bực bội. Anh nói với Chu Nguyên, tớ cũng không phải là mặt dày quấn lấy, thế nào mà cảm thấy giống như cô ấy có chút trốn tránh tớ. Chu Nguyên thực tâm an ủi, không có việc gì đâu, khả năng là cô ấy thẹn thùng đấy, hoặc là không nghĩ yêu sớm. Lục Tễ trầm mặc. Anh cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là có khả năng cô ấy không thích anh, hoặc bởi vì hai người quen biết nhưng đều chưa đủ thân thiết. Anh hy vọng Trúc Tinh Giao thi vào chuyên khoa học tự nhiên, càng hy vọng hai người có thể được phân đến cùng một lớp. Đầu tháng 4, ở trong buổi họp lớp, Tào Thư Tuấn nói về việc phân ban học chuyên văn, chuyên lý, kêu mọi người suy nghĩ kỹ càng. Sau tan học, mọi người đều gấp không chờ nổi mà bàn bạc ầm ĩ. Đinh Hạng nói, Đô Ca, khẳng định là cậu thi vào khoa học tự nhiên đúng không? Giang Đỗ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Tinh Giao. Bạn học Đinh Hạng thời điểm này liền hết sức nhanh nhạy. Cậu ta mau chóng hỏi, nữ thần, cậu thì sao? Đối với Trúc Vân Bình và Đinh Du, việc thi vào chuyên văn hay chuyên lý đều không can thiệp. Trúc Tinh Giao đã nghĩ kỹ rồi. Tớ thi chuyên lý, không muốn phải học lịch sử cùng với chính trị. Ở trong lòng Giang Đồ, thở dài một hơi nhẹ nhõm, không khống chế được hưng phấn. Không bao lâu sau, mọi người đăng ký nguyện vọng muốn thi chuyên văn hay chuyên lý. Đại bộ phận nam sinh đều thi vào khoa học tự nhiên. Lê Tây Tây do dự thật lâu cũng quyết định thi vào khoa học tự nhiên. Cô điền nguyện vọng đăng ký xong, còn rất lo lắng hỏi Trúc Tinh Giao. Học chuyên lý có thể làm cho tóc bị rụng tương đối nhanh phải không? Trúc Tinh Giao mỉm cười. Gối sách nhiều cũng sẽ bị rụng á. Cùng giống băn khoăn còn có Lâm Dày Ngữ. Cô quấn lấy Giang Đồ hỏi rất nhiều. Tớ nên thi vào lớp chuyên gì nhỉ? Mỗi lần Giang Đồ đều trả lời là tự cậu nghĩ đi. Cuối cùng Lâm Dây Ngữ vẫn là cắn răng thi vào khoa học tự nhiên. Lúc trước kết thúc học kỳ 1, Trúc Tinh Giao gây ra một chuyện cười hỗn loạn rất lớn. Đó là vào một cuối tuần cuối tháng 4, buổi sáng cô cùng Lê Tây Tây hẹn nhau đi chơi. Hai người hẹn gặp nhau ở quảng trường trung tâm. Ngày đó trên quảng trường có nhiều người khác thường. Bởi vì trên quảng trường dựng một cái sân khấu, hình như là đang tuyển diễn viên cho chương trình thử giọng nào đó. Đến nỗi thì thử giọng là cái gì Trúc Tinh Giao cũng không rõ lắm, bởi vì cô rất ít chú ý đến lĩnh vực này. Hơn nữa, bốn phía đều không tuyên truyền thi thử giọng, nên rất nhiều người cũng không biết. Lê Tây Tây chạy tới, kéo cô cùng đi xem náo nhiệt. Thật nhanh, hai người đã bị dòng người đẩy lên phía trước. Bị chen đến không ra được, nên cũng liền thôi. Phía trước còn hai thiếu niên cao cao đứng đó. Hai cô gái bị bọn họ che khuất, cơ hồ nhìn không thấy sân khấu. Lê Tây Tây vẫn luôn ở bên cạnh than thở. Người lùn thật là khổ sở quá. Thế nào mới có thể tiến lên phía trước được đây? Bài hát Cố Cảo Đình thật là hay, tôi muốn xem được quá. Phía sau, một đống người lại chèn tới. Trúc Tinh Giao bị chen lấn đến khó chịu, cảm giác trong không khí đều là carbonic. Hơn nữa, ánh mặt trời càng ngày càng gay gắt, oi bức khô khốc, làm người ta hít thở không thông. Một lát sau, cô nhíu mày cùng Lê Tây Tây nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Lê Tây Tây vóc dáng lùn, cái gì cũng không thấy được, cũng thật là bất đắc dĩ. Được. Vấn đề là làm sao trở ra? Trúc Tinh Giao cũng suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại, các cô đã bị chen lấn vào tới giữa rồi. Trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, mà hướng về sân khấu chính phía trước. Cô quay đầu lại nhìn phía sau. cảm giác như muốn bị lột đi một tầng da. Mũi chân đi bước về phía trước, cảm giác phía trước sẽ dễ đi hơn một chút. Trong lòng cô có chủ ý, túm lấy một thiếu niên phía trước. Đợi vài giây, cậu ta mới nhận biết mà quay đầu, nhíu mày nói một câu gì đó. Âm thanh bị tiếng ồn át đi, cậu ta cúi đầu nhìn mặt Trúc Tinh Dao một cái, liền ngây ngẩn cả người. Trúc Tinh Dao nhìn cậu ta, mỉm cười, hỏi: "Có thể cho đi vào một chút được không? Chúng tôi muốn đi lên phía trước báo danh tham gia, có thể cho chúng tôi đi qua phía trước được hay không?" Hai thiếu niên này đều là học ở trường cao trung Giang Thành. Ai lại không quen biết đến Trúc Tinh Dao? Nam sinh bị nữ thần đến gần, rõ ràng kích động, cậu ta nhiệt tình mà nói với người đằng trước: "Mọi người giúp đỡ một chút đi, cho nữ ở chúng tôi, người này muốn đăng ký tham gia dự thi." Vốn dĩ cậu ta định nói nữ thần, nhưng kịp thời dừng lại. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Thiếu nữ mặc một thân váy dài màu đen, lưng thẳng, hình dáng thon gầy, lộ đường cong, xương quai xanh tinh tế. Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời, có cảm giác trong suốt. Khuôn mặt, hình dáng đều tinh xảo, tươi cười hết sức xinh đẹp. Trên người mang khí chất nghệ thuật, so với minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn. Có người theo bản năng hướng về bên cạnh nhường đường, còn trừ ra một đoạn đường ngắn. Còn có thể như vậy. Lê Tây Tây sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. "Đúng, đúng, đúng. Mọi người hỗ trợ cho một con đường. Chúng tôi muốn đi lên phía trước." Trúc Tinh Dao nhìn sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới câu nói dối kia hiệu quả tốt như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, đã bị Lê Tây Tây bắt lấy tay kéo đi về phía trước. Một bên vừa kéo, một bên vừa kêu: "Chúng tôi muốn đi về phía trước dự thi, phiền toái nhường cho một chút." Những lời này quả thực là rất hữu hiệu. Mọi người vây xem đông như thế, nhưng lại nhanh chóng xẹp qua, trừ một lối đi nhỏ uốn lượn. Ánh mắt động tác đều nhìn quét về phía các cô. Hoặc là nói, quét về phía Trúc Tinh Dao. Lê Tây Tây cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Tức khắc lúng túng. Thường ngày, Trúc Tinh Dao cũng quen với cái nhìn quan tâm để ý của nhiều người, nhưng vẫn không địch nổi sự gần gũi như vậy. Nhiều tìm tòi, nghiên cứu, ánh mắt chờ mong, hưng phấn như vậy. Trong lòng cô có vài phần hoảng hốt, nhưng trên mặt lại không hiện ra, trấn định, chân như đang sắp mềm mà lôi kéo Lê Tây Tây đi về phía trước. Phía sau, có người tò mò hỏi nam sinh kia: "Các cậu quen biết với cô gái kia à? Cũng thật là xinh đẹp. Nếu cô ấy có thể vượt qua buổi thi thử giọng, tôi sẽ bình chọn cho cô ấy mỗi ngày." Có ai đó nói: "Chắc chắn rồi, cô ấy có thể vào chung kết với khuôn mặt xinh đẹp của mình." Nam sinh kia đắc ý: "Đó chính là nữ thần trường học chúng tôi. Cô ấy kéo đàn cello đến hoàn hảo, còn có cả một buổi biểu diễn hòa nhạc riêng đấy." Nhưng điều này có cái gì đó không đúng. Cậu ta gãi gãi đầu. Mặt bỗng nhiên đờ ra. "Vừa rồi cô ấy nói muốn dự thi." Mọi người cũng bỗng nhiên im bặt đi. Đây là một buổi thử giọng để chọn nam chứ không phải nữ. Cho nên nữ thần mặc váy tiên nữ rốt cuộc muốn dự thi như thế nào đây? Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây đi đến trước sân khấu, đứng ở phía sau ban giám khảo. Liếc mắt một cái, liền thấy được bối cảnh trên sân khấu viết 8 chữ to đùng: "Cuộc thi bầu chọn giọng nam trên biển." Cô nhấp môi, mờ mịt lại trầm mặc mà cúi thấp đầu. Nhân viên công tác nghe được loáng thoáng phía dưới có người nói muốn dự thi, nhưng báo danh đã hết hạn. Anh ta đi tới tưởng thuyết phục một chút, lại thấy mọi người đứng xem diễn đang vây quanh hai cô gái 16-17 tuổi. Anh ta hỏi trước một câu: "Các cô là muốn dự thi?" Lê Tây Tây phản ứng trước tiên, sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp, không nói nên câu. Mọi người xem náo nhiệt, không chê, còn làm lớn chuyện, chỉ hướng Trúc Tinh Dao cười hì hì, nói: cô gái nhỏ xinh đẹp này. Sắc mặt Trúc Tinh Sao biến hồng, từ bên tai lan tràn lên tới toàn mặt. Cũng không biết có phải bị mặt trời giữa trưa chiếu vào hay không, hay là xấu hổ. Nhân viên công tác vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Trúc Tinh Sao, khó xử, nói. Nhưng mà chúng tôi không chọn nữ, lớn lên xinh đẹp cũng không phá lệ. Trúc Tinh Sao nhìn đến camera trước mắt, đem Lê Tây Tây đẩy lên phía trước một bước, hơi hơi mỉm cười. Không phải tôi, là bạn tôi. Lê Tây Tây một đầu tóc ngắn, mặt mày trắng nõn, người cũng gầy, chủ yếu là ngực bằng. Thời điểm ăn mặc áo thun, quần jean, thường xuyên sẽ bị người ta cho là tiểu nam sinh. Ý đồ Trúc Tinh Dao lừa gạt quá rõ, lại giải thích hai câu. Cô ấy quá khẩn trương, vẫn là tính đi. Sau đó chuồn mất. Nhưng mà, nhân viên công tác trợn trừng đôi mắt sáng rực, bất đắc dĩ mà cười. Nữ giả trang nam cũng không được. Mọi người vây xem, cười ầm lên một trận, rốt cuộc khiến cho hàng giám khảo phía trước chú ý. Ngồi cạnh giám khảo trẻ tuổi nhất là một vị nam giám khảo lớn tuổi, nhìn các cô cười cười. Cô gái, đến lúc đó tuyển dòng nữ, lại đến báo danh nha. Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây, từ chỗ hơn cả ngàn người vây xem dưới màn ảnh camera trốn ra được. Hai người nhanh chóng thoát ra ngoài sân khấu, đứng ở dưới lều che nắng của tiệm cà phê ven đường, mặt đỏ bừng, trên trán mồ hôi ướt đẫm. Hai cô gái cùng trừng mắt nhìn nhau, cũng không biết rốt cuộc là ai sai, làm nhau mất mặt như vậy. Mắt trừng mắt, Trúc Tinh Dao bỗng nhiên có chút buồn cười, khóe miệng liền cong lên. Lê Tây Tây dường như cũng ngây ngốc. Một lát sau, cô phá lên cười sặc sụa. Giống như cô bị ấn chốt mở, dựa vào cửa kính tiệm cà phê, cười ầm lên không ngừng, cười đến nước mắt đều chảy ra. Trúc Tinh Dao, cậu cũng có ngày hôm nay. Đều là do ai? Trúc Tinh Dao trắng mắt, liếc cô một cái. Lại còn cười, không thèm để ý tới cậu nữa. Lê Tây Tây lau nước mắt một phen, lôi kéo cô đi vào tiệm cà phê. Đi, tớ mời cậu uống trà sữa tạ tội. Dòng người đều tụ tập ở trước sân khấu. Bốn phía cửa hàng ngược lại hơi vắng vẻ. Trong tiệm cà phê chỉ có 5-3 bàn là có khách ngồi. Lê Tây Tây đứng ở trước quầy. Cho tôi một ly trà sữa, cho nhiều đá lạnh một chút. Trúc Tinh Dao. Tôi uống nước chanh. Cô do dự một chút lại bổ sung. Cũng thêm đá lạnh. Lê Tây Tây quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói thầm. Cái kia của cậu sắp tới đi, vẫn là đừng uống đá lạnh, bằng không lúc đó lại đau bụng chết. Kỳ sinh lý của Trúc Tinh Dao tương đối hành tội cô. Uống đá lạnh vào không phải là tự ngược sao? Trên quầy hàng, thiếu niên mang khẩu trang đứng trước bàn pha chế, bỗng dưng quay đầu, hướng bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt ngừng lại. Cô gái Thu Ngân hỏi. Vậy nước chanh còn muốn có đá lạnh không? Trúc Tinh Dao. Muốn. Hiện tại, cô yêu cầu uống một chút đá lạnh để giảm bớt độ nóng trên mặt, kích thích thần kinh một chút. Vừa rồi thật sự là quá mất mặt. Lê Tây Tây vẫn là thật hiểu ý cô, không ngăn cản nữa. Đợi chừng 5 phút, Trúc Tinh Dao cầm lấy nước chanh trên quầy, tay dừng một chút, không xác định mà cúi đầu uống một ngụm, nhíu mày ngẩng đầu. Sao lại là nhiệt độ bình thường? Người Thu Ngân a một tiếng, duỗi tay sờ sờ xác nhận một chút. Đúng là không có một chút đá lạnh nào. Cô quay đầu nhìn lại thiếu niên đang đứng đối mặt với mình. Thiếu niên thon gầy, đĩnh bạt, mang khẩu trang, rũ mắt rửa sạch máy móc. Cậu ta đội mũ lưới trai màu đen, không mang mắt kính, mặt mày đều là xa cách, đạm mạc. Tiếng nói anh ép tới rất thấp. Xin lỗi, tôi quên mất.